tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Vân Lang còn rất có thủ đoạn, mời chào không ít người, trong đó không thiếu đệ tử danh môn đại phái. Những người khác nhận được manh mối này hận không thể nắm chặt trong tay mình, nhưng anh lại chủ động phát sóng để mời mọi người cùng tìm kiếm. Tuy nói nếu là bản đồ thần bí cốc chân thật tồn tại, chỉ dựa vào Đoàn Vân Lang khẳng định không cách nào độc chiếm, nhưng đạo lý ai cũng hiểu, có thể bỏ ra cũng là số ít. Sau khi mọi người tập kết, Đoàn Vân Lang mang theo mọi người ra khỏi thành, lại được thông báo cửa thành không mở ra, tạm thời không thể đi ra ngoài. Vân Xuyên sớm đã có dự liệu, lôi kéo Thẩm Tiêm Tiêm và Quan Minh đứng ở cuối đội ngũ, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ngoài thành lúc này chỉ sợ vây không ít binh lính. Kế hoạch của người đứng sau hậu trường của Cầm Tiên Sinh kia bị anh phá hư, đại bộ phận mọi người phòng ngừa đồ ăn không sạch sẽ, cũng không dám ăn đồ bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ không ăn gân mềm tán. Binh lính lặng lẽ chạy tới ngoài thành cũng không có biện pháp bắt được nhân sĩ giang hồ ở trạng thái bình thường, hơn phân nửa sẽ rút lui. Cửa thành không mở, Đoàn Vân Lang đành phải mang theo một đám người đến quán trà nghỉ ngơi, hắn gọi không ít nước trà điểm tâm, nhưng người ngồi đây lại hai mặt nhìn nhau. Chỉ nhìn chằm chằm nước trà bánh ngọt ngẩn người. Lẩm bẩm, có người chưa ăn, bụng trùng hợp lúc này đói đến kêu lên. Anh nuốt nước bọt và nhìn lên mái nhà. Ùng ục, bụng phát ra kháng nghị. Ngón tay không nhịn được vươn về phía bánh ngọt thơm ngon ngọt ngào, nhưng dừng lại khi sắp chạm vào. Không thể ăn được, nói không chừng sẽ có chất bẩn trộn với nước, trà sát rồi trộn đều. Khán giả trong buổi livestream đã thấy rõ ràng những thay đổi về cảm xúc như khát vọng rối rắm ghét bỏ của anh. Tử Tô, ha ha ha, rất khó a, bánh quy nhỏ giòn, cậu bé tội nghiệp. Đệ nhất soái vũ trụ, mặc dù những người này có bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng tôi đã nhìn qua bề ngoài thấy được bản chất đói bụng của họ. Bách quỷ dịch, cho nên nói ra ngoài mang theo chút đồ ăn, giáo huấn đói khát a. Phía bên kia, hành phủ, Cầm Tiên Sinh đứng thẳng tắp, đầu lại cúi đến sắp dán vào mốc. Thuộc hạ làm việc không đủ, kính xin chủ công trách phạt. Đối diện người nọ bày một cái bình phong, mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau bình phong có một người đàn ông ngồi, đang chậm rãi pha trà cho mình. Người của ngươi cũng không có làm sai việc, vì sao ta lại phạt ngươi? Người nọ thanh âm trầm thấp, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng, tuy rằng thành công đem gân mềm tán vào trong nguyên liệu nấu ăn của các quán rượu hôm nay, nhưng hiện tại lại không ai ăn nó. Người nọ không tỏ thái độ, trong phòng lại yên lặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khói khói hun khói trong phòng chậm rãi phiêu động, trái phải uốn lượn hướng lên trên. Mồ hôi dày đặc trèo lên trán Cầm Tiên Sinh, hô hấp của anh dần dần tăng thêm. Kế hoạch ban đầu của chủ công là dùng gân mềm tán loạn để cho đại bộ phận người trong võ lâm tụ tập ở Vân Trạch mất đi chiến lực, lại phái binh lấy danh nghĩa náo loạn bắt bọn họ lại. Lần này bởi vì tin tức thần bí cốc bản đồ hiện thế tụ tập mà đến, người trong võ lâm không nói có một nửa toàn bộ giang hồ. Ít nhất cũng có một phần tư người, trong đó không thiếu đệ tử các danh môn đại phái coi trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chỉ cần bắt người lại, bức hỏi ra manh mối bản đồ thần bí cốc, đồng thời lại ở trong giang hồ phóng ra tin tức, để cho các đại môn phái giao ra ngoài phái bí tịch võ công, mới thả đệ tử của bọn họ cùng những người bị nhốt lại. Nếu các đại môn phái dưới áp lực nhiều phương giao ra ngoài phái bí tịch võ công, chủ công lấy được những bí tịch kia chẳng khác nào nắm chặt mệnh môn của võ lâm không cách nào chống lại triều đình nữa. Nếu bọn họ tình nguyện buông tha cho đệ tử môn phái nhà mình cùng những người khác bị bắt, không chịu giao ra bí tịch, những người trong võ lâm bị liên lụy, bởi vì lợi ích có liên quan, cũng sẽ không lý giải, đến lúc đó danh vọng của các đại môn phái giảm đi rất nhiều, võ lâm chỉ càng thêm giống như một bàn tán cát. Nhưng bây giờ, kế hoạch này mắt thấy đi đến bước mấu chốt nhất. Lại bởi vì một tin đồn trong cơm có, liền thất bại. Áp lực trong lòng Cầm Tiên Sinh càng ngày càng nặng. Người nọ rốt cục mở miệng nói chuyện. Cha ra là ai phát tán tin tức. Là một người đàn ông có mái tóc ngắn quái dị, lan truyền tin tức về việc nước giếng bị nhiễm bẩn ở nhiều nơi. Nghe nói lúc ấy còn có một nữ tử dung mạo tú lệ cùng hắn ta ở cùng một chỗ. Nữ tử kia tên là Thẩm Tiêm Tiêm, là con gái của Thẩm Minh của Thẩm Gia Trang. Về phần nam tử kia, người này phảng phất từ trống rỗng toát ra, cha không ra tung tích đường, chỉ là nói, người này thủ đoạn quỷ bí, không giống người tập võ bình thường, giống như người trong ma giáo. Ma giáo, người nọ buông chén trà xuống, trong miệng nỉ non lặp đi lặp lại. Ma giáo ẩn nấp nhiều năm, tuy rằng trong giang hồ vẫn có tin đồn bắt gió bắt bóng, nhưng mấy năm nay còn chưa có người tận mắt nhìn thấy bọn họ. Dừng một chút, người nọ hỏi, Đoàn Vân Lang đâu? Trên mặt Cầm Tiên Sinh mồ hôi nhiều hơn. Hắn ta trốn. Khi nào thì trốn, có lẽ ra ngay trước khi tin đồn lan truyền. Cầm Tiên Sinh càng nói càng chột dạ, cảm giác mình làm việc không cẩn thận như thế, chỉ sợ mệnh không lâu sau. Ồ, người phía sau Bình Phong cười lạnh một tiếng. Xem ra là ta đánh giá thấp hắn ta, không hổ là cháu trai của Thái Phó Đương Triều. Thời gian quá trùng hợp, người nọ tựa hồ đem lời đồn cúc nút trên người Đoàn Vân Lang. Theo dõi hắn ta chằm chằm, tiểu tử này sẽ ngàn dặm xa xôi tự mình chạy tới Vân Trạch, tất nhiên là biết cái gì. Vâng, Cầm Tiên Sinh vội vàng đáp, truyền lệnh xuống, rút quân. Về phần ngươi, chờ sự tình làm xong, tự đi hình đường. Vâng, đợi một rưỡi canh giờ, cửa thành mới rốt cục mở ra, đoàn Vân Lang rốt cục mới có thể xuất phát. Cưỡi ngựa nửa canh giờ sau, Đoàn Vân Lang từ trong ngốc lấy ra một tấm bản đồ, ý bảo mọi người dừng lại. Thôn kia ở trong hoàn sơn này, phiền mọi người cùng ta cẩn thận tìm một chút. Mọi người đối với đường không quen, hơn nữa không ai muốn người khác tìm được thôn kia trước, liền cùng nhau lên đường. Đi về phía trước không bao lâu, đã nhìn thấy một thôn, mọi người mặc dù cảm thấy đến quá dễ dàng, nhưng vẫn vui mừng không thôi. Thấy có dân làng canh tác trên cánh đồng, liền tiến lên hỏi. Lão ca, nơi này chính là thôn Y Tiên Hạ Ô từng cứu chữa. Trận ôn dịch kia náo loạn lớn đến mức cả thôn thiếu chút nữa đều CS3T trong ôn dịch, Hạ Ô cứu bọn họ, lẽ ra phải đặc biệt bị ghi chép trong sổ sách. Nói không chừng còn có trường sinh bài vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy cho dù qua hơn 100 năm cũng không lo lắng không ai nhớ tới. Nhưng, cái gì, y học cái gì ô? Dân làng cởi mũ rơm ra quạt gió, cao mày cao giọng trả lời. Y Tiên Hạ Ô, người hỏi ra lỗ tai và lưng anh. Kéo thanh âm quát. T, thôn dân ngửa ra sau, béo lỗ tai ghét bỏ nói. Thanh âm của ngươi thật đáng sợ. Ngươi nói đó là ai chứ? Bị gọi Y Tiên hẳn là rất nổi danh chứ. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói về tên gọi này. Người hỏi lại nhìn Đoàn Vân Lang, người sau nhìn quanh bốn phía, tiến lên một bước hỏi dân làng. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Làng Phong An, dân làng đánh giá đoàn người, hỏi ngược lại. Các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Tùy tùng của Đoàn Vân Lang, A Kiên đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy ra một tờ giấy, chỉ vào chữ trên nói. Công tử, nhìn kìa, thôn Phong An. Trên tấm bản đồ này viết là thôn xóm xung quanh Vân Trạch, thôn Phong An chính là một trong số đó. Có vẻ như hắn đã nhầm lẫn. Lão ca, gần đây ngươi có thấy thôn xa lạ ở phụ cận không? Dân, làng nhướng mày và nhìn hắn ta với đôi mắt kỳ lạ. Ta sinh ra ở thôn Phong An mấy chục năm, thôn nào phụ cận ta không biết. Đang yên đang lành sao lại đột nhiên xuất hiện một thôn xa lạ. Không có kết quả, mọi người vào thôn quan sát một phen, thấy nơi này cùng thôn bình thường cũng không khác nhau, đành phải lên đường tiếp tục tìm kiếm. Lại đi ngang qua mấy thôn, thủy chung đều chỉ là thôn xóm tầm thường chung quanh Vân Trạch, sắc trời dần dần tối đi. Có người nhịn không được, không khỏi hoài nghi manh mối của Đoàn Vân Lang có chân thật đáng tin hay không. Tìm kiếm thần bí cốc địa đồ tự nhiên sẽ không quá dễ dàng. Hôm nay chẳng qua là ngày đầu tiên, nếu không tin được Đoàn Mỗ, liền rời khỏi nơi này, trở lại Vân Trạch đi. Đoàn Mỗ sẽ trả đủ bạc, liền coi như hôm nay thuê chư vị. Đoàn Vân Lang vẫn là bộ dáng nho nhã lễ độ như trước, chắp tay nói với mọi người. Đoàn thiếu hiệp cần gì làm vậy đâu, ngươi có thể đem tin tức này nói cho chúng ta biết, chúng ta cảm ơn ngươi còn không kịp. Những người khác nói một số tình huống, không ai đề cập đến vấn đề này. Thời gian không sớm. Nếu lại trở về Vân Trạch, qua lại phải tốn không ít thời gian, huống hồ hiện tại trở về lại không dám ăn đồ bên ngoài, mọi người liền ở thôn xóm phụ cận ở trọ. Sư muội, mấy ngày nay vận khí của ngươi không tốt lắm, buổi tối ngàn vạn lần không nên chạy ra ngoài. Vân Xuyên túm lấy Thẩm Tiêm Tiêm dặn đi, đem một sợi dây thừng treo trên cổ Thẩm Tiêm Tiêm, trên dây thừng buộc một cái còi trúc. Đây là do anh dùng một con dao gọt ngọn tre tìm thấy ở trên đường. Nếu có việc thì thổi nó. Ta sẽ lập tức chạy tới. Cảm ơn đại sư huynh. Thẩm Tiêm Tiêm nhu thuận nắm còi trúc, thử thổi. Đại sư huynh nói vận khí của nàng không tốt đã phi thường uyển chuyển. Vận khí kia đâu chỉ là không tốt, Thẩm Tiêm Tiêm đều hoài nghi mình bị thần xui xẻo coi trọng. Là một thiếu nữ hoạt bát, tràn ngập tò mò về thế giới bên ngoài. Nàng vốn nên nghịch ngợm rất nhiều, thế nhưng vận khí không cho phép. Đại sư huynh, ngươi làm sao chỉ nghĩ đến tiểu sư muội, ta cũng muốn. Quan bị bỏ quên minh lên tiếng bất mãn. hôm nay đã quá muộn để làm cho bạn một ngày mai. Vân Xuyên trấn an vỗ vỗ cậu ta. Đêm đó, trăng sáng sao thưa thớt, gió nhẹ từ từ. A hát, một tiếng la hét phá vỡ đêm yên tĩnh. Vân Xuyên từ trên giường ngồi dậy, hai ba bước chạy đến phòng bên cạnh phá vỡ cửa phòng. Đại sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Thẩm Tiêm Tiêm tràn đầy lệ quang, chạy như bay tới. Dì dầm, mấy con chuột cũng bị dọa đến mức chạy tán loạn trong phòng, chui vào góc. Có chuột, Thẩm Tiêm Tiêm trốn sau lưng anh, run rẩy, nước mắt tuôn trào. Trên giường còn có một con CS3T, ta có thể không ngủ nơi này hay không? Thì ra nửa đêm nàng đột nhiên tỉnh lại, phát hiện trên giường có chuột, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, một chưởng đánh CS3T chuột ở trên giường mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời cả người ác hàn. Ta quá xui xẻo, ngay cả chuột cũng đến khi dễ ta hu hu. Nàng vừa nói, vừa chuẩn bị bắt lấy góc áo Vân Xuyên. Vân Xuyên, đột nhiên nắm lấy cổ tay Thẩm Tiêm Tiêm, nhìn trên bàn tay cô còn lưu lại mấy sợi lông ngắn màu xám đen. Rửa sạch đi, giọng điệu của anh thâm trầm, lôi kéo Thẩm Tiêm Tiêm đi tới bên giếng nước. Thẩm Tiêm Tiêm còn khẽ nấc nhẹ, chính mình cũng bị ghê tởm không nhẹ, duỗi tay chờ Vân Xuyên múc nước rửa sạch cho nàng. Anh chủ Tô, ôi trời ơi, nếu tôi hận không thể nổ tung tại chỗ. Đường hóa dâu tây, quá thảm, còn nữa, không hổ là người dẫn chương trình, chú cô xinh. Vũ trụ đệ nhất soái, ha, người dẫn chương trình làm không phải là rất bình thường, không rửa khó chịu a hát, tại sao chú ý đến cuộc sống đơn độc. Rượu sake, tôi chỉ muốn nói nước sạch có thể rửa sạch sao. Làm sao vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy, những người khác ở lại thôn cũng bị đánh thức, lúc này mới chạy tới. Không sao đâu, chỉ là chuột hơi nhiều. Quan Minh thì sau khi biết sự tình đã xảy ra, sờ về phòng móc xà phòng cho Thẩm Tiêm Tiêm. Tiểu sư muội, rửa sạch nhiều một chút đi. Dù sao đây cũng là tay không vỗ CS3T bàn tay chuột. Không biết chuột CS3T như thế nào, bị đập bẹp hay đập vỡ. Bạo đầu vẫn là bạo thân. Cách chương.